Thần nông tiểu y tiên, chương 272, lưu ngươi cái phế vật này thì có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cùng độc lang chính trong rừng đại sát tứ phương lúc, đao ra đại doanh trong sân, vài người đang ở tĩnh tọa điền trung hiền chất, không cần khẩn trương, chẳng qua chỉ là một cái độc lang mà thôi. Ta đã phái đi ra ngoài 200 người lục soát đại đội, bọn họ coi như là chắp cánh. Cũng đừng mơ tưởng bay ra ngoài. Đao ra thái độ nhàn nhã ngồi ở ghế mây bên trên, vừa uống trà, vừa dùng tay sờ một cái chính mình kia gọn gàng đạt được hiện ra đầu, vô cùng không để ý nói. Nhưng mà, tại hắn đối diện, Điền Trung Toái Mộng vẻ mặt nhưng là không thể như vậy cởi mở, bởi vì Điền Trung Toái Mộng rất rõ Lương Phi thực lực. Nếu như chỉ dựa vào độc lang một người, hắn đoán chừng tên sát thủ này là không lật được trời. Nhưng là, có Lương Phi lại chàng. Hết thảy hậu quả đều là rất khó đoán chừng. Đao gia thúc, ta xem chúng ta vẫn không thể quá xem thường. Theo ý ta, chúng ta còn cần lại thêm phái nhân thủ. Điền Trung Toái Mộng cao mày đang muốn mở miệng, đao gia nhưng là vung tay lên cắt đứt hắn nói chuyện đạo. Điền Trung hiền chất, ta thật không biết loại người như ngươi lo âu đến từ đâu. Chẳng lẽ ngươi cho là bằng ta kia lưỡng bách nhân đội ngũ, quả nhiên làm không được hai người. Hắn độc lang cũng bất quá là một tiếng xấu chiêu chắc sát thủ mà thôi. Coi là cái rắm a, đao ra lời ấy thập phần có lý. Đao ra lời mới rơi, liền nghe được phía sau hắn một vị tráng hán tiếp lấy khinh thường nói. Độc lang thực lực ta là chứng kiến qua, chỉ bằng hắn, có thể ở dưới tay ta qua 30 chiêu, ta theo hắn họ. Nói chuyện tráng hán này thân hình cao lớn uy mãnh, sắc mặt lạnh lùng âm trầm, bất ngờ chính là đao ra cận vệ Phác Kính Phong. Người này ngày xưa cũng là một tên sát thủ, thân thủ rất giỏi, sau đó bởi vì đắc tội Cửu gia, bất đắc dĩ chạy nạn đến đao gia thủ hạ, được đến đao gia thu nhận, vì vậy ngay tại đao gia thủ hạ cống hiến, trở thành hắn thiếp thân đại hộ vệ. Phác Kính Phong từng cùng độc lang từng có giao thủ, độc lang tuy nhiên không đến nỗi giống như hắn nói như vậy không phải chống đỡ không nổi hắn 30 chiêu, bất quá, Phác Kính Phong thực lực, đúng là độc lang bên trên. Mà này... cũng chính là hắn đủ để ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng tiếp lời nguyên nhân chủ yếu. Đao gia thúc, Phác huynh, hai vị lời mặc dù rất đúng, thế nhưng... Đao gia cùng Phác Kính Phong mặc dù như vậy lời thề son sắt địa bảo chứng, nhưng Điền Trung Toái Mộng trong lòng vẫn là không nắm chắc, lo vừa nói đạo. Hai vị, độc lang xác thực không đáng để lo, nhưng là, cái kia Lương Phi, nhưng là không như bình thường. Ha ha, độc lang cũng tốt. Lương Phi cũng tốt, đều bất quá là một đồ nhắm chốt thức ăn mà thôi. Lần này, Điền Trung Toái Mộng lời còn chưa nói hết, liền bị đao ra lần nữa vô cùng không để ý mà cắt đứt. Điền Trung hiền chất, ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi, đợi một hồi Lý Đại Giang đem hai tiểu tử này bắt sau khi đi lên, thúc thúc ta sẽ tự tay lột bọn họ ra, lại đem bọn họ thịt hầm ăn. Ha ha ha, báo, Lý Trại Trường trở lại. Đao gia đang ở đắc ý cười lớn, chợt thấy một tên lính quèn hoảng hốt mà đi vào báo cáo. Khiến hắn đi vào, đao gia hiếp mắt nhìn người tiểu binh kia liếc mắt, thấy kia tiểu binh thần sắc hốt hoảng, trong lòng không khỏi lướt qua một tia điểm bất tường, chẳng lẽ. Bừng bừng nhảy, đao gia đang vì lòng này còn nghi vấn hoặc thời khắc, lại thấy Lý Đại Giang thần sắc hốt hoảng theo bên ngoài chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở đao gia trước mặt. Cúi đầu, toàn thân run lập cập, nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện. Vừa nhìn tình hình như thế, kẻ ngu đều biết hắn nhất định là không đem người cho bắt trở lại, ngược lại hao binh tổn tướng rồi. Người đâu, nhìn đến thủ hạ mình cái này phải chết không sống dáng vẻ, đào ra trong lòng một bồn lửa giận cơ hồ lập tức liền muốn bốc cháy, tức giận quát lên. Tê Du Yển, được C, O P Tả, I T A, Huyên, T H I C H C O D E. Nè, tê, chuyện này, để cho bọn họ trốn thoát. Đao ra khí thế bức người, Lý Đại Giang nhưng là biết rõ hắn ngày thường hùng ác tác phong, sớm đã sợ đến sợ mất mật, cả người đều thẳng run rẩy. Bất quá, ta để cho các anh em vẫn còn lục soát, chết bao nhiêu huynh đệ. Đao ra sắc mặt âm trầm, trong tay vuốt vuốt một cái kiểu mới súng lục nhỏ, nhưng là căn bản cũng không nhìn Lý Đại Giang liếc mắt lại hỏi. Chết mười mấy cái, không. Không, mấy chục, đến cùng bị Lương Phi cùng độc lang vừa chạy theo đuôi giết bao nhiêu binh lính, Lý Đại Giang mình cũng không nhớ rõ, chỉ biết mình mang đi 200 số huynh đệ, tựa hồ đã không có còn lại bao nhiêu người. Mẹ, đến cùng chết bao nhiêu người? Đào Gia giận dữ, đã mở ra súng lục thương xuyên, lạnh giọng quát hỏi. Đào Gia tha mạng a! À, vừa nhìn thấy loại này tình hình, Lý Đại Giang nhất thời sợ choáng váng, trên dưới môi thẳng run lên, cuống quýt quỳ sụp xuống đất, liên thanh dập đầu cầu xin tha thứ. Mẹ, người cái phế vật này, lưu ngươi có ích lợi gì? Đào Gia giận dữ, nhấc thương nhắm ngay Lý Đại Giang trên đầu chính là liền nổ 3 phát súng, trực tiếp đem Lý Đại Giang đánh cho não tương băng liệt, ngã xuống đất. Khiêng xuống cho chó ăn, Đào Gia hướng bọn thủ hạ vung tay lên, rồi sau đó lại âm thanh hướng bên người Phác Kính Phong hỏi. Người nói, dưới mắt nên làm cái gì? Phác Kính Phong cũng bây giờ không có nghĩ đến, Lương Phi cùng Độc Lang hai người vậy mà có thể có lớn như vậy uy lực, vậy mà thoáng cái giết chết nhiều binh lính như vậy. Nghe vậy bên dưới, lúc này lo vừa nói đạo, rừng rậm địa thế phức tạp, hai người bọn họ tạm thời còn trốn không xa. Theo ý ta, trước tiên ở phụ cận thiết trí cửa ải, để cho các binh lính từng cái một tuần tra, lại tại chỗ cao thiết trí vọng gác, nghiêm mật quan sát trong rừng chiều hướng. Ta đây liền mang một đội người vào lâm đi. Được, truyền lệnh xuống. Đào Gia sắc mặt âm trầm, hướng các binh lính vung tay lên. Phác Kính Phong làm xong an bài, liền đối với Đào Gia cùng Điền Trung Toái Mộng hai người nói. Đào Gia ngày trước cùng Điền Trung thiếu gia đi về nghỉ, chờ ta tin tức. Có thể, Đào Gia cùng Điền Trung Toái Mộng hai mắt nhìn nhau một cái, không có dị nghị. Điền Trung Toái Mộng chợt chỉ bên người Sơn Bổn Nguyên Nhất, nói với Phác Kính Phong. Phác đội trưởng, đây là Sơn Bổn, hắn thương pháp rất tốt, ta muốn khiến hắn cùng nhau tham gia lần hành động này. Phác Kính Phong nhìn đúng như cái cọc gỗ bình thường đứng ở nơi đó Sơn Bổn Nguyên Nhất, gần cái nhìn này, hắn liền nhìn ra được, người này mặc dù theo nhìn bề ngoài đi bình tĩnh như nước, nhưng cả người trên dưới nhưng là lộ ra một loại nói chi không ra sát khí, khiến người chạm vào sinh sợ. Được, Phác Kính Phong mặc dù rất không thích núi này bản, nhưng nếu Điền Trung Toái Mộng mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Đao Gia cùng Điền Trung Toái Mộng sau khi rời khỏi, Phác Kính Phong lúc này mới nhìn Sơn Bổn Nguyên Nhất liếc mắt, nói. Tôn giá dự định như thế nào hành động, có muốn hay không ta an bài cho ngươi mấy cái trợ thủ? Không cần, ta một người hành động là được rồi. Sơn Bổn Nguyên Nhất lạnh quét Phác Kính Phong liếc mắt, bỗng nhiên còn nói ra một câu suýt nữa để cho Phác Kính Phong tức điên cuồng ngôn tới. Chỉ bằng dưới tay ngươi những người đó, ta mang theo cũng là gánh nặng. Ngươi, Phác Kính Phong giận đến nắm chặt quyền, đi theo phía sau hắn mấy vị huynh đệ cũng là rất nhiều tức giận, đang muốn phát tác, lại bị Phác Kính Phong cho ngăn lại. Phác Kính Phong quét Sơn Bổn Nguyên Nhất liếc mắt, đột nhiên hỏi. Một mình ngươi hành động. Nếu ta thủ hạ ngộ thương ngươi, ta đây sẽ không tốt hướng Điền Trung thiếu gia vậy đi dặn dò. Hừ, lần này, đối với Phác Kính Phong mà nói, Sơn Bổn Nguyên Nhất nhưng là trực tiếp cho ra một tiếng hừ lạnh, khinh thường quét hắn mấy tên thủ hạ nói. Bọn họ tuyệt đối không gây thương tổn được ta, nếu như ta bị thương bọn họ, ta cũng sẽ không cho ngươi gì đó giao phó. Dứt lời, Sơn Bổn Nguyên Nhất liền đột nhiên quay người lại, sải bước hiên ngang rời đi chạy lính. Mẹ, này tiểu quỷ tử quá ngông cuồng, chúng ta hiện tại đem hắn làm thịt rồi. Sơn Bổn Nguyên Nhất cuồng ngạo, lần nữa chọc giận Phác Kính Phong thủ hạ huynh đệ, lập tức có người nắm quyền mắng to. Trước không muốn, Phác Kính Phong cũng là phi thường tức giận, nhưng là ngăn cản thủ hạ của hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sơn Bổn Nguyên Nhất xa như vậy xa biến mất mà thân ảnh, nghiêm nghị nói. Trước hết để cho hắn cuồng lên một trận, chờ vào cánh rừng. Chúng ta lại tìm cơ hội giết chết hắn. Cách chương.